Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Thủ người đá Trương Tiểu Minh. Lão nhân này tự xưng Trương Tiểu Minh, nói là lúc trước Trương Phàm nhìn thấy chính là Trương Tiểu Lượng. Điều này làm cho Trương Phàm rất là ngoài ý muốn. Kia Trương Tiểu Minh dùng loại kia tựa hồ vượt qua thiên niên thời không đồng dạng tang thương. Thanh âm nói, người bình thường nhóm chỉ biết Trương Tiểu Minh, cũng không biết Trương Tiểu Minh còn có một cái song bào thai đệ đệ Trương Tiểu Lượng. Đón lấy, hắn dừng lại một lát, nói, ta cùng ta này đệ đệ, hơn nửa đời người đều tại truy tìm trường sinh trung cực đáp án. Về sau chúng ta cũng phát hiện vài loại có thể trường sinh phương pháp. Ví dụ như trở thành tiến hóa zombie hoặc là huyết tộc. Bất quá ta không tán thành này hai loại phương pháp. Bởi vì như vậy căn bản không thể lại toán là nhân loại. Trương Phàm tuy nghe Trương Tiểu Minh, nhưng bước chân cũng không có ngừng lại, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lúc này, chỉ thấy Trương Tiểu Minh tay phải nhẹ nhàng vung lên. Phía trước kia mai năng lượng tinh thạch đột nhiên biến mất. Trương Tiểu Minh tiếp tục nói, nghe ta cầm nói hết lời về sau. Ta kia đệ đệ sinh ra một loại quái bệnh, không thuốc có thể y, chỉ có thể chờ chết. Hắn cho rằng chỉ có biến thành zombie hoặc là huyết tộc mới có thể tiếp tục sống sót. Nhưng ta không đồng ý. Ta cho rằng vì zombie hoặc là huyết tộc kia căn bản chính là hoạt tử nhân, còn không bằng đã chết đương nhiên. Khi đó ta đối với zombie cùng huyết tộc nhận thức trả lại rất ít. Nếu như là hiện tại, ta có lẽ sẽ đồng ý để cho hắn trở thành zombie hoặc huyết tộc. Đệ đệ của ta thiên phú cao hơn ta quá nhiều. Khi đó ta vẫn chỉ là cái cấp 3 chuẩn võ giả. Có thể hắn đã đột phá đến võ giả cảnh giới. Nhưng là người này loại trong lịch sử cái thứ nhất võ giả. Lúc ấy chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh chờ chết. Hắn đau khổ cầu khẩn ta. Cầu ta hỗ trợ để cho hắn biến thành zombie. Ta không có đồng ý. Nhưng ở một ngày nào đó buổi tối, hắn thừa dịp lúc ta không có ở đây, cũng không biết từ chỗ nào lấy tới zombie virus, tiêm vào tiến vào trong cơ thể, làm như ta lần nữa trở lại phòng bệnh, vốn đã vô pháp xuống giường hắn, lại đang đứng ở trong phòng bệnh, thấy được cái kia màu xám trắng con mắt, ta rất nhanh ý thức được hắn đã biến thành zombie, bất quá hắn cũng không có giống nhân loại. Trong nhận thức biết những zombie đó nhóm đồng dạng gặp người liền cắn. Hắn chỉ nhìn ta nhất nhãn, liền quay người nhảy ra cửa sổ. Về sau ta mới biết được, lấy hắn võ giả thực lực, biến thành zombie, chính là tiến hóa zombie. Mà tiến hóa zombie trí lực, cùng nhân loại hoàn toàn tương đối. Trương Tiểu Minh lúc trước những cái này tự thuật, gần như cũng không mang bất cứ tia cảm tình nào. Phảng phất đã trải qua trăm ngàn năm, sớm đã khám phá hết thảy. Nhưng nói đến đây, hắn rốt cục tới thở dài một tiếng. Ai, ta vĩnh viễn không quên hắn được cuối cùng nhìn cái nhìn kia của ta. Mang theo oán hận cùng vô pháp tha thứ. Ta e rằng vĩnh viễn cũng không cách nào đạt được sự tha thứ của hắn. Trương Phàm không có trả lời. Hắn chỉ là đang suy tư kia mai năng lượng tinh thạch tại sao lại đột nhiên không thấy. Rốt cuộc là tứ duy không gian pháp tắc tác dụng, vẫn bị hắn thu vào tái sinh vật không gian. Nếu như là này hai loại, hắn cũng có thể cho tìm ra. Thế nhưng một lát sau, Trương Phàm phát hiện kia mai năng lượng tinh thạch tựa hồ thực biến mất. Chính mình căn bản không cảm giác được sự hiện hữu của nó. Trương Tiểu Minh nói tiếp, về sau, hắn tiến nhập giã khu, đã trở thành châu chủ, mà ta thì tiếp tục tìm kiếm trường sinh trung cực bí mật. Có một lần, Lăng Vân tự phụ cận có quái vật qua lại, Lăng Vân tự phương trượng ngẫu nhiên đang lúc gặp ta, mời ta chém giết quái vật kia. Ta tới lúc trước, mới biết được quái vật kia là cương thi. Lúc ấy thực lực của ta còn chưa đủ mạnh mẽ, vô pháp chém giết nó, chỉ có thể đem nó tiến cử. Sau đó Tạc sụp cửa động, đem nó vây ở chỗ này. Sau khi đi vào, ta cùng với kia cương thi đấu thời gian rất lâu. Ngay tại năng lượng của ta hao hết, đã không cách nào nữa cùng nó đối kháng. Một cái lão nhân đột nhiên xuất hiện ở trong mộ thất. Hắn dẫn ta đi tới đây. Hắn mang ta xem năng lượng tinh thạch. Hắn nói cho ta biết, hắn là năng lượng tinh thạch thủ người đá. Lúc trước mọi người cho khu vực an toàn xây dựng nổi lên năng lượng màn hào quang, vì phòng ngừa năng lượng tinh thạch năng lượng khổng lồ bị người ngấp nghé, liền dựng lên một vị thủ người đá. Vị này thủ người đá duy nhất công tác chính là thủ hộ mai này năng lượng tinh thạch. Nếu có thể lượng tinh thạch lọt vào bị tổn hại hoặc là bị người lấy đi, như vậy tất cả khu vực an toàn năng lượng màn hào quang sử dụng tiêu thất. Tất cả khu vực an toàn sẽ trong chớp mắt thất thủ. Trương Phàm nghe đến đó mới hiểu được, trước kia hắn vẫn cảm thấy rất nghi hoặc, bao trùm khu vực an toàn lớn như vậy năng lượng màn hào quang, cần năng lượng nhất định là 10 phần kinh khủng, rốt cuộc là dùng cái gì làm năng lượng nguyên. Hiện tại biết, có mai này năng lượng tinh thạch làm năng lượng nguyên, đương nhiên có thể chèo chống như vậy năng lượng khổng lồ màn hào quang. Cứ như vậy nhìn tới, mai này năng lượng tinh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng xa xa không chỉ một vạn mai đá năng lượng ít như vậy, e rằng có trên 100 vạn, thậm chí hơn 1000 vạn mai đá năng lượng. Đón lấy, Trương Tiểu Minh tiếp tục nói, thủ người đá bởi vì quan hệ đến tất cả khu vực an toàn an nguy, thậm chí quan hệ đến nhân loại văn minh kéo dài, cho nên nhất định phải 10 phần giữ bí mật. Bởi vậy chỉ có cực nhỏ mấy người biết thủ người đá, mà muốn trở thành thủ người đá, cả đời không thể cùng liên lạc với bên ngoài, gần như cả đời đều muốn dừng lại ở này lòng đất. Cái kia thủ người đá lớn tuổi, hắn liền hướng mấy người kia tiến cử, để cho ta tới làm thủ người đá. Trương Phàm nghe đến đó, nhìn về phía Trương Tiểu Minh, thủ người đá đối với ngoại giới mọi người mà nói là không tồn tại, hắn chỉ có thể một thân một mình, thân lòng đất, thừa nhận đây cơ hồ nương theo quãng đời còn lại cô độc cùng tịch mịch, một mình thủ hộ nhân loại an toàn cùng nhân loại văn minh kéo dài. Lúc này hắn mới hiểu Trương Tiểu Minh trên người loại kia kiên cố khí chất, kia từ cổ chí kim không thay đổi ánh mắt, cũng chỉ có như vậy kiên định người tài năng làm thủ người đá a. Đồng thời Trương Phàm cũng hiểu vì cái gì Trương Tiểu Minh thấy mình muốn bắt năng lượng tinh thạch sẽ trực tiếp đối với chính mình hạ tử thủ. Chung quy năng lượng tinh thạch sự việc liên quan cuối cùng này 1 ức nhân loại an nguy, sự việc liên quan nhân loại văn minh kéo dài, nhưng ngay cả như vậy Trương Phàm cũng nhất định phải mang đi năng lượng tinh thạch. Hắn nhất định phải phục sinh Lăng Tiêu. Trương Tiểu Minh từ Trương Phàm trong mắt đã thấy được Trương Phàm ý tứ, bất quá hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, có lẽ là bởi vì thời gian rất lâu chưa thấy qua nhân loại, cũng không có nói với người nói chuyện, lời của hắn thoáng hơi nhiều. Về sau Trương Tiểu Lượng không biết từ nơi nào biết được tin tức, hắn biết lòng đất có một mai năng lượng tinh thạch, cũng biết ta chính là thủ người đá, vì vậy nhiều lần phái người đi vào, ý đồ cướp đoạt mai này năng lượng tinh thạch, nhưng bọn hắn đều qua không được bên ngoài cương thi kia một cửa. Dù cho có thể trôi qua kia một cửa, nhưng ở trước mặt ta, thực lực của bọn hắn trả lại là căn bản chưa đủ nhìn. Hiện tại hắn phát hiện ngươi có được miễn dịch vật lý cùng năng lượng công kích năng lực, cho nên mới lừa ngươi nói vậy mai năng lượng tinh thạch có thể phục sinh zombie. Như vậy ngươi mới có thể cam tâm tình nguyện tới giúp hắn cướp đoạt năng lượng tinh thạch. Trương Phàm nghe đến đó, khẽ nhíu huân mày, ngươi nói là năng lượng tinh thạch phục sinh zombie, này hoàn toàn chính là cái âm mưu, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Tiểu Minh hỏi ngược lại, Trương Phàm không có trả lời, nhưng trong lòng có phần mê, Trương Tiểu Minh cùng Trương Tiểu Lượng. Tất nhiên có một người đang nói láo. Bất quá zombie cũng không có tim đập. Sóng điện não cũng cùng nhân loại khác nhau rất lớn. Cho nên tại chưa đủ chi tiết dưới tình huống, nano đồng hồ cũng không cách nào phán đoán Trương Tiểu Lượng lời là thật hay giả. Thế nhưng may mà hiện tại có thể dùng nano đồng hồ để phán đoán Trương Tiểu Minh đến cùng có không. Có nói sai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.